Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, này như thế nào muốn được? A Tú, vì cái gì cảm thấy thu lễ vật Phượng Ly ca? Sắc mặt có ít như vậy không tốt đâu. Phượng Ly luôn luôn là đều là cười như trăng hoa nha. Nhớ tới lúc trước Phượng Ly một bàn tay rút Phượng Nghiên quăng xuống đất hết ra ngoài. A Tú không tự chủ được tim gan rung động, mũi chân nhi động trước gót chân sau áp chế, hướng bên cạnh xê dịch, tới, Phượng Ly đem con kia dao găm một chút ném lấy chơi. Lạnh nhạt nói, A Tú rụt rè đi qua, trời nóng nực, nàng hôm nay mặc là sáng xanh lục nửa cánh tay, lộ ra một đoạn nhi tuyết trắng cánh tay, này nhan sắc cực chọn màu da, người bình thường thật đúng là chống đỡ không dậy nổi. A Tú màu da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, dùng nàng đời trước ánh mắt đến xem, liền là khá là lạnh da trắng nhị ý tứ, da thịt được không đều muốn lóe ánh sáng, búp bê giống như, nhìn xem nàng cái kia phó lo sợ bộ dáng. Phượng Ly bỗng nhiên lại cười, tại trên đầu nàng xoa nhẹ một trận, nói khẽ, lễ vật này ta rất là thích, về sau ngày ngày mang ở trên người, giữ lại dùng phòng thân. Chỉ là, hắn lời nói xoay chuyển, Thành thì ngươi đưa a, Hoắc Thành thì sinh nhật so với hắn chậm 2 ngày, còn không có, ta nghĩ đến, 2 ngày nữa đi ông ngoại nơi đó lại cho biểu ca, A Tú ngoan ngoãn mà trả lời. Hàng năm sinh nhật không ngừng, mỗi tháng đều phải đưa ra 1-2 phần đồ vật đi. A Tú đều rất là dụng tâm tại chuẩn bị, như Phượng Ly cùng Hoắc Thành thì... Lúc trước nàng đều là đưa rượu trái cây, năm nay từ mùa xuân lập nghiệp bên trong liền rất bận. Nàng cũng không có những rượu mới, nhớ tới Phượng Ly sinh nhật thời điểm, nhìn xem thời gian, cũng không có thời gian đến dự bị khác. A Tú thích đao kiếm trường tiên, bộ này tiểu dao găm vẫn là Tĩnh Quốc công tại nàng khi còn bé cho nàng tìm thấy. Nghe nói là mở lưỡi đao nhi sau cực sắc bén, bởi vì ngắn nhỏ. Liền rất thích hợp giấu đi dùng phòng thân. Bất quá A Tú thân là quốc công phủ thiên kim, đi ra ngoài bao nhiêu người đi theo, cái này phòng thân công năng cơ bản bằng không. Nàng vẫn đem này 2 con dao găm thu tại một bên, thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức một chút mà thôi. Lúc này đưa ra ngoài cũng là một phen tâm ý nha. Đương nhiên nàng kỳ thật vẫn là cảm thấy tặng người lễ vật, những này bỏ ra giá tiền rất lớn tìm về tới đồ vật. Kém xa chính mình tự mình là mần đi quá 2 tháng nàng nương sinh nhật. Nàng liền lúc này liền nha hoàn đều không cần hỗ trợ. Vá tốt một bộ váy, cho ta xem một chút mới thành không thành. Phượng Ly nghe nói Hoắc Thành thì còn không có đạt được. Hỏi một câu, này có thể nói thế nào không thành? A Tú đương nhiên phải đáp ứng. Để cho người ta lấy một cái khác tới đưa cho Phượng Ly. Phượng Ly nhận lấy, 2 thanh dao găm ngoại trừ bên ngoài vỏ bên trên khảm bảo thạch màu sắc khác nhau bên ngoài. Giống nhau như đúc, Phượng Ly nhìn một lần, đem 2 thanh đều trả lại A Tú. A Ly ca, A Tú không rõ ràng cho lắm Money, đã là từ ra mắt lên liền là một đôi. Nơi nào tốt gọi chúng nó tách ra, không bằng, tính cả ta thanh này. Người cùng nhau đưa cho Thanh thì đi, hắn là học võ người, so ta thích hợp hơn Kamani, lời mặc dù nói như vậy. A Tú nhưng từ hắn buông xuống tầm mắt che mắt trước đó. Bắt được trong mắt của hắn một tia không bỏ. Này, cái này, đây là đưa cho Ali ca thọ lễ A, tốt như vậy thu hồi lại. Phượng Ly cực nhanh dương mắt nhìn xem nàng, tại Phượng Ly nhìn chăm chú phía dưới. A Tú nội tâm rơi lệ, đem dao găm đẩy lên Phượng Ly bên người, ngoặc kép chấm chấm, ta nhìn A Ly ca ngươi rất thích, 2 thanh đều đưa ngươi, biểu ca nơi đó, ta lại tìm khác này như thế nào muốn được. Phượng Ly khó xử, nếu để cho Thanh thì biết, cũng không lớn tốt, muốn được, rất có thể muốn được. A Tú thò người ra nắm lên dao găm đều nhét vào Phượng Ly trong tay. Chỉ oán thầm, liền ngài mời ánh mắt kia, cái kia ủy khuất ngữ khí, không phải liền là nghĩ đều muốn đi à. A Tú rất là khí quyển phất phất tay, đều đưa cho A Ly ca ca, Phượng Ly trong mắt. Khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, vuốt ve dao găm vỏ chuôi thượng của Phác Đường Vân, thưởng thức trong chốc lát, mới đưa khảm hồng ngọc cái kia thanh trân trọng bỏ vào trong ngực. Lại kéo A Tú tay, đem một thanh khác khảm xanh tùng thạch bỏ vào A Tú trong lòng bàn tay. Như vậy, đây coi là ta đáp lễ, A Tú phốc phốc liền cười. Nghiêng đầu, nơi đó có dạng này. Dùng đồ của ta đưa ngươi đáp lễ. Trái tính phải tính, đều là ta thua lỗ nha, tóc nàng vừa bị Phượng Ly xoa nhẹ một trận. Chảy rất tinh xảo búi tóc có chút loạn, mềm mềm nát mao nhi chi cảnh, nhìn qua phá lệ đáng yêu. Phượng Ly nhíu mày, như thế, loại kia sinh nhật ngươi, ta cũng đưa ta yêu mến nhất đồ vật cho ngươi làm thọ lễ. Như thế nào, lại tới, nói như vậy, rất dễ dàng gọi nàng hiểu lầm có được hay không? A Tú quả thực đều muốn lộn xộn, Phượng Ly gần nhất là động một chút lại nói chút gọi người ngượng ngùng lời nói. Khổ cực chính là, tự xưng là nội tâm là cái lão A-di A Tú tại hắn mỉm cười ánh mắt nhìn chăm chú còn luôn luôn nhịn. Không được mặt đỏ tim run, mỗi lần chờ Phượng Ly đi, A Tú một người dư vị bắt đầu đều muốn cho chính mình một bàn tay. Phượng Ly gặp tiểu nha đầu này hai má đỏ lên. Người lại ngơ ngác, buồn cười, này một con trước đặt ở ngươi nơi này, cửu muội muội ngươi cần phải xem trọng, nếu là mất đi, coi như góp không thành một đôi, hắn thích cùng A Tú ở chung thời điểm nhẹ nhõm. Tiểu nha đầu con mắt vô luận lúc nào đều là sáng tỏ thanh tịnh, nhất là vui vẻ thời điểm, trong mắt phảng phất đều là nhỏ vụn ánh nắng, nhường hắn cảm thấy cả trái tim đều là ấm áp, sáng sủa. Hắn tổ mẫu từng nói qua, không thể để cho những cái kia ti tiện người liên lụy nhân sinh của hắn. Khuyên hắn nên tâm tính sáng rực, Phượng Ly suy nghĩ hồi lâu, có lẽ A Tú chính là tổ mẫu trong miệng, tâm tính sáng rực, không có nửa điểm vẻ lo lắng người A. Lại đùa một lần A Tú, mới thản nhiên rời đi, A Tú sờ lấy phát nhiệt gương mặt, muốn đi chính phòng bên trong đi, A Tú mới đổi qua một đạo tai cửa. Thình lình sau lưng liền vang lên một thanh âm, đặc biệt là thanh âm này ngược lại là nhu hòa, nhưng ngữ khí liền như là bị người từ bỏ nhiều năm oán phụ. Làm sao nghe đều mang theo một cỗ âm hàn ai oán. Cho dù là đại trong mùa hè, A Tú vẫn là kém chút lên một thân nổi da gà. Nàng dừng bước lại, phía sau cây chuyển ra một đạo tuyết trắng mảnh khảnh thân ảnh. Lại là Bạch Di Nương. A Tú lại không nghĩ tới, nàng thế mà còn có thể nhìn thấy Bạch Di Nương, bởi vì nhiều lần sinh sự, cố lão thái thái tùy tiện đều không gọi Bạch Di Nương ra Thanh Lan Viện. Đương nhiên, thường ngày cũng không người nào dám cắt xén Bạch Di Nương. Một cái là bởi vì Tĩnh Quốc công dù không ngủ lại, nhưng ngẫu nhiên cũng lại nhìn cái này ngày xưa sủng thiếp. Dùng ôn thị mà nói, sợ nàng nổi điên. Gặp thời thường cho nàng một chút suy nghĩ, một cái khác chính là bởi vì bất kể nói thế nào, Bạch Di Nương vẫn là lão thái thái cháu gái, còn có cái làm quý phi thân tỷ tỷ, lại có A Châu vị chủ nhân này cô nương tại, cố lão thái thái cũng không cấm chỉ A Châu vấn an mẹ đẻ. A Châu mỗi ngày đều sẽ đi Thanh Lan Viện nhìn một chút, bình tĩnh mà xem xét, ngoại trừ trong Thanh Lan Viện ra không được. Bạch Di Nương thời gian trôi qua vẫn là tương đối thoải mái. Nàng sao lại ra làm gì? A Tú cơ hồ đều quên người này. Mặc dù nói trắng ra Di Nương sinh ra A Tú, nhưng là từ xuất sinh ngày đầu tiên bắt đầu, Bạch Di Nương liền chưa từng có chiếu cố quá nàng. Bởi vì nàng là nữ hài nhi, liền khóc hô hào không chịu muốn nàng, thậm chí nói nàng lớn quỷ răng khắc cha khắc mẫu. Lập buộc nàng cha đem nàng ném đi, A Tú mỗi lần nhớ tới những này, dù là biết cỗ thân thể này là Bạch Di Nương cho, cũng kích không dậy nổi nàng nửa phần nhu mộ chi tình. Ngươi là Bạch Di Nương, mấy năm trở lại đây quá khứ, Bạch Di Nương vẫn còn là phong vận động lòng người, phảng phất không nghĩ tới A Tú đãi chính mình lạnh nhạt như vậy. Bạch Di Nương mảnh mai mảnh khảnh thân thể run rẩy lên. Trong tay tuyết trắng khăn bỗng nhiên bị nhét vào miệng bên trong. Hai con cùng A Châu cực kỳ tương tự trong mắt lập tức khắp lên một tầng nước mắt. ngay cả âm thanh, cũng cùng mới rất khác nhau. Suy yếu đến như là tùy thời có thể ngã xuống. Người gọi ta cái gì? Di nương a, A Tú trên mặt kinh ngạc, sau đó liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc tới. Rất có ngượng ngùng nói, ngày bình thường luôn luôn hiếm thấy, mấy vị di nương ta thường xuyên sẽ nhận lăn lộn, nếu là nhận lầm, di nương đừng trách A Tú có được hay không? Bạch di nương nước mắt đã đổ rào rào rơi xuống, A Tú không thể không thừa nhận, bạch di nương dung mạo xác thực khá là đến ông trời sủng ái. Dù là nhiều năm như vậy không như ý, liền liên phát ở giữa đều ngẫu có thể nhìn thấy vài tia tóc bạc. Có thể gương mặt kia vẫn như cũ trắng nõn vũ mị. Cho dù là khóc, khóe mắt đỏ đỏ, cũng rất là làm người thương yêu yêu. Trách không được lúc trước, có thể độc chiếm nàng cha sủng ái. Dạng này tư thái, nàng nương liền là lại đầu thai một lần, xem chừng cũng là không làm được. Bạch di nương khóc đến nghẹn ngào khó tả. A Tú, lại đều có chút tiếng than đỗ quyền ý tứ. A Tú trầm mặt, di nương làm cái gì vậy? Thấy ta liền khóc sướt mướt. Ta chỉ là, bạch di nương thân thể lung lay. Đưa tay đỡ gốc kia đại thụ. Nàng thân hình vốn là gầy gò. Mặc trên người lại là có chút rộng lượng mây váy xa áo. Rất có mấy phần yếu không thằng ảo yếu ớt mỹ lệ. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu? Ngươi, có phải hay không không biết ta? Không biết ta là ai? Ta quá biết được chứ? A Tú nhiều một câu đều không muốn cùng bạch di nương nói. Trầm mặt, ta nhớ được tổ mẫu gọi di nương tại Thanh Lan viện tĩnh dưỡng. Này phục thị di nương người đều đi nơi nào? Lại cũng dám dạng này không dụng tâm. Xoay người rời đi, chỉ là đi hai bước. Y phục trên người siết chặt, đã từ phía sau bị bạch di nương bắt lấy vạt áo. A Tú ngươi đừng đi, ngươi nghe ta nói, ta là ngươi, lời còn chưa nói hết. Bạch di nương sau lưng liền nhào lên một cái bà tử. Này bà tử khuôn mặt già nua, tóc đều là hoa râm, nhìn quần áo cách ăn mặc, cũng là coi như tốt nhất, tại quốc công phủ bên trong. Cũng chỉ có các chủ phòng tử trước mặt phải dùng lão nhân nhi có thể như thế trang điểm mà ni. Này bà tử liều mạng bưng kín bạch di nương miệng, không gọi nàng nói chuyện. Chính mình dắt cuống họng đối A Tú cầu đạo. Chúng ta không phải, một chút không thấy, gọi di nương tự đi ra ngoài đã quấy rầy cửu cô nương. Cầu cô nương xem ở lão thái thái trên mặt mũi, không muốn cùng di nương so đo đi. A Tú nhận ra này bà tử, là bạch di nương nhũ mẫu triệu mụ mụ, vị này triệu mụ mụ vẫn luôn tại bạch di nương bên người. Bạch di nương nghèo túng nhiều năm như vậy, nàng cũng không rời không bỏ, là cái trung tâm lão nhân. A Tú cũng không nguyện ý nhìn xem lão nhân tại trước chân ăn nói khép nép khẩn cầu. Chỉ chọn một chút đầu, ta không nói. Bất quá còn xin mụ mụ coi chừng bạch di nương, triệu mụ mụ nhẹ nhàng thở ra. Một bên ôm bạch di nương không gọi nàng dãy giụa, một bên mặt mũi tràn đầy cảm động cảm ơn qua A Tú. Chết sống ôm bạch di nương eo hướng Thanh Lan viện kéo. Gặp A Tú đã quay người rời đi, triệu mụ mụ đỏ mắt tại bạch di nương bên tai cầu đạo. Di nương an phận chút đi, mấy năm này vây ở trong viện khổ. Còn không có chịu đủ à. Ngoặc kép, hết chương.